Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mấy người nào dám đi, những người này thoạt nhìn không khác gì người bình thường, không chừng là quỷ dị, một khi vào thế giới của họ, rất khó để ra ngoài. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm phòng trống đi một đoạn đường, không tìm thấy lối thoát hiểm. Năm người bàn bạc tìm phòng trống, chuẩn bị tối nay ở lại tầng 17 qua đêm. Trong lòng Lý Na rất kháng cự, nhưng vẫn nhặt bùa giấy trên đất nhét vào tai, dựa vào ba lô từ từ ngủ thiếp đi. Mặt đất quá cứng, cô ấy ngủ không quen, cơ thể cử động qua lại, bùa giấy nhét trong tai rơi ra. Năm người cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước, kiểm tra tình hình trong phòng. Tầng lầu vốn trống rỗng, xuất hiện rất nhiều người, vang lên âm nhạc sôi động. Bốn người bị mê hoặc càng ngày càng sâu, bây giờ Liêu Quang ở phía trước đang cắn vào cổ của Trần Thần, vẻ mặt trở nên vặn vẹo, hận không thể cắn đứt miếng thịt trên cổ Trần Thần. Âm nhạc sôi động dừng lại, trong máy phát nhạc truyền đến tiếng hát của phụ nữ, âm thanh giống như tiếng hát của người phụ nữ buổi tối, bài hát khác nhau, âm thanh cũng có thêm vài phần non nớt. Mấy người ban ngày rất nhanh bị tiếng hát của người phụ nữ mê hoặc, vẻ mặt trở nên ngây ngốc, giống như robot, bị người ta điều khiển đi về phía trước, đi đến bên cạnh hành lang là bên cạnh cửa sổ. Mỗi người ở trong phòng, nhảy múa trong sàn nhảy, theo âm nhạc vặn vẹo eo, nhìn thấy mấy người Bạch Tiếu, mời bọn họ cùng nhau khiêu vũ. May mắn thay, năm người rất nhanh đã tìm được nơi ở, căn phòng trống ở góc trong cùng, diện tích không lớn, bốn phía không có cửa sổ, so với môi trường nhà bà lão, kém quá xa. Cũng may, Bạch Tiếu đi phía trước không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, phát hiện ra điểm bất thường, lấy vòng tay bằng vàng trên cổ tay xuống, miệng lẩm bẩm vài câu thần chú, vòng tay biến thành một sợi chỉ vàng, trói chặt mấy người đang chuẩn bị nhảy lầu. Người phụ nữ rất vui mừng, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Bạch Tiếu. Cảm ơn cô, giúp con trai tôi truyền lời, đây là tạ lễ tôi cho cô. Liêu Quang là người đầu tiên phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, bởi vì tối hôm qua ở nhà bà lão đã trải qua một lần. Tiếng hát của người phụ nữ này khiến người ta khó lòng phòng bị, không cẩn thận, mạng nhỏ liền không còn. Bốn người đã thoát khỏi nguy hiểm, Bạch Tiếu không để ý đến Liêu Quang, muốn tìm người phụ nữ đang hát. Cô xuyên qua đám người trong sàn nhảy, không tìm thấy người phụ nữ đang hát. Bạch Tiếu đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra. Tôi khuyên cô nhặt tờ bùa giấy trên đất lên, nhét vào lỗ tai, nếu không đến nửa đêm, lại bị tiếng hát của người phụ nữ mê hoặc, làm ra chuyện gì không thể cứu vãn, tôi không có cách nào cứu cô. Cách chương.